Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đệ 64 chương. Bạch Khởi vừa nghe lời này đôi mắt liền sáng, nhìn nàng ba liếc mắt một cái, tặc cười nói, quả thực không hổ là lão, gian chiên, cự hoạt đại nhân ha. Nói thực ra nàng cho tới bây giờ đều cảm thấy Chu Huyền đời trước sọ não có hố. Những người khác liền không nói. Biết rõ chính mình gì dượng xã hội địa vị như vậy cao. Hơn nữa nhân mạch không chỗ không ở. Cư nhiên bởi vì để ngừa biểu thì có hậu đài. Trơ mắt nhìn bọn họ chết vào ngay từ đầu tang thi triều. Liền trước mắt tới nói. Bọn họ này một thế hệ mới là toàn bộ quốc gia cùng xã hội chân chính khống chế giả. Các loại tài nguyên cùng át chủ bài ở nơi nào, như thế nào thu hoạch, trong lòng rõ ràng, không đề cập tới thân tình ràng buộc, riêng là bổn thân giá trị trước đây kỳ cũng không thể đo lường. Bất quá ngu xuẩn mạch não Bạch Khởi sẽ không đi ý đồ lý giải. Chờ chân chính lý giải, kia mới là bi kịch, Bạch Phụ tiếp tục nói. Cái kia bến tàu có nhưng không riêng gì kia phê vũ khí. Đi tư thực phẩm, dược vật, chữa bệnh khí giới, hóa chất tài liệu, còn có phần hủy đi công nghiệp linh kiện. Các người nếu có thể mang về tới, chúng ta căn cứ mới là thật sự củng cố kia còn có cái gì hảo thuyết. Bạch Khởi trực tiếp điểm tề người, 5 cái bảo tiêu, 7 cái nguyên chủ bằng hữu, đều là thân cường thể tráng ở nước ngoài khảo quá cầm thương, chứng. Hơn nữa chính mình cùng Chu Nhiên tiểu bằng hữu, một hàng 14 người, ngồi trên ngừng ở tư nhân bãi biển thượng Bạch gia du thuyền. Hướng cái kia phương hướng khai đi, chuyến này có lẽ nguy hiểm thật mạnh, kia đi tư bến tàu không biết hiện tại là cỡ nào cảnh tượng. Nếu mỗi người đều đã đánh mất hóa còn hào thuyết, sợ là sợ còn tồn tại nhất định số lượng bỏ mạng đồ đệ. Bọn họ còn có sẵn vũ khí. Bạch Khởi bọn họ chuẩn bị đến lại đầy đủ, đối với chuyến này kết quả cũng không dám nói, đoàn người đều thực khẩn trương, mấy chục trong biển lộ trình, cũng không nói gì, may mà chính là hiện tại toàn cầu thông tin tín hiệu tê liệt. Đó là bến tàu thượng có người, cũng không có khả năng dùng khoa học thủ đoạn trước tiên phát hiện bọn họ. Bạch Khởi bọn họ khai phải cẩn thận ẩn nấp, ở ly bến tàu còn có một khoảng cách thời điểm. Đem du thuyền ngừng ở ẩn nấp nham thạch loan nội, đáng được ăn mừng chính là nơi này bởi vì không thể gặp quang. Thuyền địa phương tự nhiên không có khả năng chống chảy bình thản. Lúc này mới cho Bạch Khởi bọn họ cơ hội thừa dịp. Hạ du thuyền, Bạch Khởi công đạo Chu Nhiên gắt gao đi theo nàng, liền cùng các đồng bạn bò lên tới nham tiêu, lấy ra kính viễn vọng xem xét nơi xa bến tàu tình huống. Toàn bộ bến tàu an tĩnh đến dị thường, Bạch Khởi tinh tế tìm một vòng, không tìm được tuần tra người. Theo lý mà nói đây là không có khả năng, cái này bến tàu bị ngụy trang thành thuyền đánh cá ngừng cảng. Hiện tại nhưng cũng không phải mùa ấy hàng, cái này sắc trời cũng không đến kết thúc công việc tan vỡ thời điểm. Chính là làm bộ dáng cũng không có khả năng quạnh quẽ thành như vậy. Tiểu thư, ngươi xem. Có cái ý bảo nàng nói, Bạch Khởi hướng hắn nói phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến mặt biển thượng nổi lơ lửng mấy thi thể. Vừa rồi bị con thuyền chống đỡ, lấy bọn họ thị giác nhìn không tới, lúc này bị sóng biển xốc lại đây, mới có thể thấy rõ. Bạch Khởi điều chỉnh một chút kính viễn vọng, nhưng ngoạn ý nhi này là từ trạm xăng dầu bên kia thương trường quét tới. Người làm chính là du khách sinh ý. Chất lượng cũng liền như vậy, thật sự vô pháp thấy rõ trên biển thi thể cụ thể tình huống. Vô pháp xác nhận là đối phương bên trong xung đột vẫn là tang thi bùng nổ kết quả. Nhưng Bạch Khởi cũng không cấp, bọn họ ghé vào nham tiêu thượng đàng, vẫn luôn chờ đến trời tối. Lúc này cái kia bến tàu tiền nhiệm gì một con trên thuyền đều không có bật đèn ý tứ. Bạch Khởi lúc này mới tiếp theo bóng đêm yểm hộ đứng lên. Đi thôi, ba người một tổ, không cần đại ý, bên trong có khả năng cất giấu tang thi, cũng có thể cất giấu cầm thương tránh né tang thi người, nhân viên ước hảo tín hiệu. Liên từ các phương hướng phân tán khai đi, Bạch Khởi mang theo Chu Nhiên còn có mặt khác hai cái bảo tiêu một tổ. ở phía trước theo dõi quá trình. Sớm đã đem cái này không lớn bến tàu tiến hành rồi khu vực phân cách. Cùng với tìm kiếm hàng hóa ưu tiên chuẩn tắc cũng có công đạo. Đi tư hàng hóa tự nhiên không có khả năng tùy tiện đôi ở bên ngoài. Nếu Chu Nhiên năng lực cấp bậc đã tới rồi hậu kỳ như vậy. Trực tiếp trang tiếp theo tao tàu sân bay cũng không có vấn đề gì. Tự nhiên bọn họ muốn thoải mái đến nhiều. Trực tiếp đem thuyền toàn bộ trang trở về lại một con thuyền thả ra tách ra kiểm tra. Chỉnh hợp là được, nhưng tiểu hài nhi vừa mới vừa thức tỉnh năng lực 1-2 chu. Như vậy tưởng rõ ràng không hiện thực, bạch khởi này một tổ thượng một con thuyền, mặt trên trong khoang thuyền không có phát hiện đồ vật, liền xốc lên bong tàu tiến vào phòng cất chứa. Này tao trên thuyền không ai, trên dưới trong ngoài đều là một mảnh tĩnh mịch. Nhưng bên trong cũng không có gì thứ tốt, bọn họ chỉ ở phòng cất chứa nội tìm được rồi mấy dương đồ ăn cùng nước ngọt. Bất quá cũng có chút ít còn hơn không? Kiểm tra đệ nhị tao xuyên thời điểm nhưng thật ra thu hoạch không nhỏ. Bạch khởi bọn họ thấy được thành dương thành trồng dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới. Mấy thứ này tàng đến kín mít, ngụy trang đến không tồi, nhưng không chịu nổi bạch khởi một lưới bắt hết. Trên mặt yểm hộ dùng đồ vật đối lúc này nàng tới nói cũng là bảo. Trang đến mặt sau cùng tự nhiên phát hiện nội có càn khôn. Đến đệ tam chiếc thuyền thời điểm, bạch khởi bọn họ vừa lên thuyền liền đụng phải tang thi. Lúc ấy một cái bảo tiêu trước đi lên, tiếp theo hồi thân tới kéo bọn hắn. Lúc này một cái tang thi trống rỗng giống nhau nhảy ra tới. Há mồm liền hướng về phía bảo tiêu cắn tới. Bạch khởi tay mắt lanh lẹ, một bàn tay còn ở bảo tiêu trong tay túm, một cái tay khác thiết chùy đã lấy nơi tay, hướng về phía tang thi miệng dỗi qua đi, trực tiếp đem tang thi hạ nửa khuôn mặt dỗi cái lỗ thủng. Cứ như vậy cư nhiên còn không ảnh hưởng nó đối với nhân loại săn thực. Dục yêu, bảo tiêu lúc này cũng phản ứng lại đây, tang thi không có nha liền không như vậy nhiều băn khoăn. Trên tay hắn mang rắn chắc cao su bao tay, không cái tay kia trực tiếp vòng quanh tang thi đầu một vòng cầm nó hàm dưới tuyến. Một cái xử lực liền đem tang thi đầu cấp bẻ gãy. Bên kia còn không chậm trễ đem bạch khởi kéo lên, bạch khởi tán thưởng vỗ vỗ bảo tiêu bả vai. Không tồi, chờ mong các ngươi thức tỉnh năng lực bộ dáng, bảo tiêu thụ sủng nhược kinh. Lại đem Chu Nhiên kéo đi lên. Xác nhận này tao trên thuyền không có đệ nhị chỉ tang thi. Mới bắt đầu quét hóa, đồng dạng mặt trên khoang thuyền không có gì dị thường, nhưng bong tàu thượng đi thông phía dưới phòng cất chứa môn cư nhiên mở không ra. Rõ ràng là từ bên trong khóa lại, bạch khởi trong tay cầm thiết chùy, đối với môn chính là một gõ. Chỉnh tao thuyền ầm vang một tiếng vang lớn, môn vị trí nát nhừ. Bạch khởi ở gõ phá bong tàu đồng thời hướng bên cạnh một trốn. Quả nhiên giây tiếp theo, số cái viên đạn hướng cửa phương hướng chút xuống mà ra. Bạch khởi mấy người bọn họ càng thêm hướng hai bên di động. Nhưng có thể thấy được phía dưới người thương, pháp không như thế nào. Cũng có thể là kinh hoàng dưới lung tung quét, bắn xè, sau một lúc lâu, bắn xè, đánh kết thúc. Trình tao thuyền lại lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, nhưng bạch khởi tựa hồ có thể nghe được từ trong khoang thuyền truyền đến. Hàm răng cắn chặt run rẩy thanh, nàng giống lớn một câu, xuất hiện đi, đều là người, bên trong không có động tĩnh. Nàng lại bỏ thêm một câu, không ra chúng ta có thể đi à, lúc này bên trong người banh không được. Vội vàng chạy ra tới, nhưng trong tay vũ khí cũng không có buông. Tức cảnh giác người tới, đồng thời cũng không dám một người đãi tại đây địa phương quỷ quái. Bạch khởi bọn họ lúc này mới liền xuống tay đèn pin quang thấy rõ ràng người tới. Một cái 15-6 tuổi tiểu hài nhi, lớn lên không cao không lùn, tính hắn cái này tuổi trung đẳng đi, nhưng là thực gầy, lại hoang lại gầy, trường kỳ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, chỉ là đôi mắt rất sáng. Hắn cảnh giác quét mắt bạch khởi bọn họ, thấy bọn họ trong tay không mộc thương, tất cả đều là chút rìu gậy gộc linh tinh vũ khí lạnh. Trong lòng hơi chút có chút cảm giác an toàn, ngươi, các ngươi là ai, thiếu niên nói, lại nhìn đến nằm ở bong tàu thượng tang thi thể. Rõ ràng có thể cảm giác ra hắn ra đầu đều tạc một chút, mấy thứ này lại là cái gì ngoạn ý nhi? Nơi này nhân vì cái gì đột nhiên nổi điên cắn người? Cắn người còn trở nên theo chân bọn họ giống nhau. Bạch Khởi cười nói, vậy ngươi lại là ai? Hiện tại bên ngoài toàn như vậy ngươi không biết sao? Nơi này trừ bỏ ngươi bên ngoài còn thừa bao nhiêu người? Bạch Khởi bên này nhìn cười hì hì, kỳ thật đối chung quanh thực cảnh giác, nếu nhìn kỹ hai cái bảo tiêu nói, bọn họ lực chú ý căn bản đã không ở này tao trên thuyền, mà là đề phòng chung quanh. Vừa rồi khai mộc thương động tĩnh quá lớn, toàn bộ bến tàu mặc kệ là người sống vẫn là tang thi đều nên nghe được. Quả nhiên nhìn phía dưới, bọn họ tới đoàn người đại bộ phận đã từ trong khoang thuyền ra tới. Mà che giấu trong bóng đêm tang thi cũng toát ra đầu. Trong đó một cái bảo tiêu đối với một phương hướng nói. Cẩn thận, cái kia phương hướng một con tang thi chính hướng về phía bọn họ người nhào lên đi. Thiếu niên phảng phất là bị này thanh dọa tới rồi. Hắn chuyển thân tưởng hướng tới cái kia phương hướng nổ súng. Ai ngờ mới vừa động đã bị cách hắn 3 mét ngoại Bạch Khởi khống chế. Đối phương một phen kéo đi hắn trong tay mộc thương, còn thuận tay trừ hắn đỉnh đầu một chút. Vừa rồi tử, đạn đều lãng phí xong rồi ngươi khai cái thí, nói từ nhỏ hài nhi tùy thân lung tung. Rối loạn khắc một đống đạn, kẹp nháy mắt tìm được rồi thích xứng kích cỡ. Kia thành thạo kính tựa như chính mình mộc thương giống nhau. Tiếp theo đối với tang thi đánh úp lại phương hướng, một mộc thương đem đã phát đồng bạn thân thượng tang thi bạo đầu. Đồng bạn lúc này mới đứng lên, đối phương là cái tiểu thiếu gia, ngày thường đánh nhau kỳ thật, rất tinh, lợi hại, phía trước đi lấy vật tư thời điểm, cũng gặp qua tang thi huyết, chẳng qua rốt cuộc kinh nghiệm cùng cảnh giác không phải chuyên nghiệp nhân sĩ có thể so sánh. Hắn đứng lên, sống sót sau tai nạn hướng Bạch Khởi cái này phương hướng dựng cái ngón cái. Cũng may Bạch Khởi chuẩn bị trước nay vạn vô nhất thất. Không chỉ có rắn chắc cao su bao tay có thể ngăn cản một đợt tang thi phệ cắn. Nguyên bản liền rắn chắc đồ lao động nội, ở ra tới trước còn làm các nữ sinh phùng một kiện plastic màng nội y. Cường điệu bảo hộ cánh tay bả vai cùng đùi này đó dễ dàng bị tang thi cắn được địa phương. Vừa rồi tang thi nhào lên tới cắn đối phương một ngụm. Tuy rằng có đồ lao động cách không đến mức lập tức giảo phá. Nhưng cảm nhiễm virus cũng là muốn mạnh, nhân loại đến thức tỉnh rồi năng lực, mới có thể bước đầu ngăn cản bình thường trình độ tang thi virus. Bến tàu thượng đã chiến làm một đoàn, phía dưới người cùng không ngừng trào ra tới tang thi đánh nhau. Thẳng đối đầu lô, lúc trước an tĩnh mấy cái giờ bến tàu, không biết từ nơi nào nhảy ra tới nhiều như vậy tang thi. Có lẽ thượng đế cho chúng nó điểm ẩn nấp kỹ năng. Luôn là để ý không thể tưởng được thời điểm xuất hiện. Rõ ràng bọn người kia đã là không đầu óc quái vật. Lại tổng hội ở mọi người thả lỏng cảnh giác thời điểm đột nhiên toát ra tới. Vẫn là một đống lớn, liên cùng phía trước kiểm tra cùng siêu tầm bạch cấp giống nhau. Cũng may trong tay có mộc thương, phía dưới đồng bạn cũng đủ cấp lực, có Bạch Khởi viễn trình, thao cao, cao, khống. Phía dưới người không đến mức bị vây, cũng hữu kinh vô hiểm giải quyết tang thi. Lúc này Bạch Khởi quay đầu lại, trên thuyền thiếu niên lúc này vũ khí cũng chưa, cực lực thu nhỏ lại tồn tại Kamani thấy Bạch Khởi nhìn qua. Cười mỉa nói, tỷ ngươi thương pháp tốt như vậy. Bạch Khởi sinh thời liền thích sờ mộc thương, trong nhà còn có tư nhân, bắn xè, đánh luyện tập tràng, tuy rằng không phải thật đạn. Nhưng chính xác lại là không tồi, đi võ hiệp thế giới thời điểm cũng chuyên môn nghiên cứu ám khí ném mạnh. Phát hiện đối độ chính xác rất có ích lợi, mấy ngày nay cũng luyện tập không ít, biểu hiện ra ngoài tự nhiên làm người kinh diễm mani Bạch Khởi cười lại chiều nay tiểu hài nhi một. Chút, ta hỏi ngươi vấn đề ngươi trả lời sao? Liền biết thúc ngựa, TP, thiếu niên túng bả vai, ta là đi theo đồng hương ra tới làm công. Ai biết hắn gạt ta tới loại địa phương này, ta thật sự không làm chuyện xấu a. Xem Bạch Khởi cười như không cười ánh mắt. Lại nhỏ giọng nói, thật sự còn không có tới kịp làm chuyện xấu, hôm nay vốn dĩ chuẩn bị ra một đám hóa. Kết quả bác lái đò đột nhiên liền nổi điên, bọn họ muốn đi ân hắn, kết quả bị cắn bị thương vài cái, tiếp theo bị cắn thương người cũng bắt đầu nổi điên. Đến cuối cùng toàn bộ bến tàu đều rối loạn, có một đám người khai mộc thương đánh chết vài người, sau đó đoạt thuyền đào tàu, không đi hoặc là chết, hoặc là khả năng cũng cùng ta giống nhau trốn đi, nói thiếu niên còn chỉ trong đó một con thuyền, kia phía dưới tất cả đều là người, xà, bọn họ cũng không quản liền chạy, ta không dám nhìn tới, Bạch Khởi vẻ mặt nghiêm lại. Kỳ thật loại địa phương này nếu liền vũ khí đều đi tư. Như vậy nhập cư trái phép dân cư tự nhiên cũng không hiếm lạ. Chẳng qua ở phong bế không gian nội đãi lâu như vậy. Cũng không biết những người đó lúc này có phải hay không còn sống. Thậm chí nếu bên trong có một cái người lây nhiễm, như vậy ở giam cầm vô pháp đào tẩu nhỏ hẹp không gian nội. Là một người cũng trốn không thoát. Kỳ thật thí nghiệm phương pháp rất đơn giản, Bạch Khởi mang theo Chu Nhiên đi vào kia tao thuyền trước mặt. Chu Nhiên năng lực nàng nguyên vẹn thí nghiệm quá, tự nhiên hiểu biết này quy tắc, hắn không gian có thể gửi bất cứ thứ gì, nhưng không bao gồm tồn tại động vật cùng người. Bạch Khởi thí nghiệm quá, hắn là có thể đem tang thi cất vào trong không gian. Nếu bên trong còn có một cái người sống nói. Như vậy chỉnh tao thuyền Chu Nhiên liền không khả năng cất vào trong không gian. Nếu có thể, bên kia thuyết minh bên trong tất cả đều là tang thi. Chu Nhiên khẩn trương đem tay dán ở thuyền trên mặt, năng lực phát động, to như vậy một con thuyền hàng khoảnh khắc biến mất. Tiếp theo lại ở Bạch Khởi ý bảo hạ phóng ra tới. Bạch Khởi lắc đầu, làm mọi người ở phụ cận tìm chút xăng, bắt đầy chỉnh tao thuyền. Đem thuyền ngay tại chỗ đốt cháy, thật lớn ánh lửa chung, truyền đến dã thú rít gào, có chút dính ánh lửa chạy ra, bị Bạch Khởi một mộc thương bạo đầu, ước chừng thiêu hơn một giờ, bên trong mới không có bóng người đong đưa. Trong lúc này, có thiếu niên chỉ dẫn, bọn họ siêu tập vật tư bước đi nhanh rất nhiều, trong lúc cũng tìm được rồi mấy cái cùng thiếu niên giống nhau không kịp đào tẩu người. Bất quá bọn họ vận khí liền không có thiếu niên tốt như vậy. Vừa lúc tàng vào đi, từ vũ khí con thuyền, là một chút cũng không dám thò đầu ra. Bạch Khởi liền người mang hóa bao viên, thậm chí Chu Nhiên lúc này không gian lớn nhỏ còn không có biện pháp đem tất cả đồ vật mang đi. Liền dứt khoát rửa sạch xong tang thi, đem thuyền liên tiếp cùng nhau, toàn bộ khai trở về, tác tính tất cả đều là tài nguyên. Con thuyền thượng rắn chắc sắt thép ra, cũng là kiến tạo căn cứ phòng ngự quan trọng vật tư. Bạch phụ Bạch mẫu còn có căn cứ người từ bọn họ đi ra ngoài bắt đầu liền rất lo lắng. Trước không nói đối Bạch Khởi cảm tình, ở bên ngoài như nhân gian địa ngục hỗn loạn chung, nàng có thể nhanh chóng quyết định sáng lập một tòa mà thế chỗ tránh nạn. Hiện tại căn cứ mọi người tin tưởng, hơn phân nửa đều là nàng cấp. Một khi nàng xảy ra chuyện, căn cứ lấy ai vì chuẩn, có thể hay không bởi vì quyền lên tiếng tranh đoạt lâm vào hỗn loạn. Cuối cùng sụp đổ, lại nói đi còn có Chu Nhiên. Chu Nhiên trước mắt đối với căn cứ quan trọng tính, không cần nói cũng biết, mọi người người đều sợ hãi bọn họ xảy ra chuyện. Duy độc Chu Huyền lý trí thượng cảm thấy biểu tỷ xảy ra chuyện khẳng định đối nàng cũng không tốt. Cảm tình thượng lại ước gì nàng lần này đi ra ngoài liền phế đi. Mắt thấy bóng đêm tiệm thâm, thời gian qua rạng sáng, người còn không có trở về, có chút người không khỏi nóng nảy, tỏ vẻ mau chân đến Simonser bị Bạch phụ ngăn trở, hiện tại căn cứ vũ lực phòng hộ cũng không đầy đủ. A Khởi đã mang đi một ít người, dư lại đến trông coi căn cứ an toàn, mấy ngày qua người nhiều thả tạp. Đương nhiên đại bộ phận đều là bình thường chạy nạn dân. Lại cũng khó bảo toàn một ít đầu cơ giả sẽ sinh ra cái gì ý tưởng. Mặc kệ ban ngày đêm tối, lục tục đều có chiếc xe lại đây. Đến phòng ngừa náo động, cũng muốn dự phòng tang thi theo tới. Hiện tại có thể sử dụng nhân thủ đã trứng chọi đá. Bạch phụ tự nhiên lo lắng nữ nhi, lại cũng không thể bởi vì sai lầm quyết định. Làm nữ nhi nỗ lực thất bại trong gang tấc. tranh đến buổi sáng, thiên mau lượng thời điểm, Tê Vọng Tháp người rốt cuộc rất xa thấy con thuyền. Này quy mô cũng không phải là bọn họ khai ra đi thời điểm có thể so sánh. Tác tính tiến vào phạm vi sau, truyền thượng thả ra tín hiệu, là bọn họ đã trở lại. Căn cứ người tự nhiên cao hứng đến bôn tương đi cáo. Ở Bạch Khởi bọn họ cập bờ trước, liền tới bờ cắt chờ bọn họ. Nhiều như vậy, các ngươi liền thuyền đều mang về tới. A Khởi như bước, chúng ta còn nói liền mấy chục trong biển lộ các ngươi lăn lộn suốt ban ngày. Lão lo lắng, kết quả là vơ vét của cải đi, này mấy tao mặc cho ta. Ta hữu dụng phụ trách phòng ngự công trình nam sinh chỉ vào trong đó mấy tao xuyên nói. Này mấy tao lưu trữ, ta cùng các huynh đệ tu sửa một chút, về sau đi thủy lộ vận hóa liền không lo ai. Cái đinh phụ liệu mấy thứ này hủy đi tới nhưng đừng ném a. Mẹ nó, chưa từng nghĩ tới bổn thiếu gia có thiên một viên cái đinh đều luyến tiếc nemani thu hoạch. Lớn trở về vật tư cùng vũ khí làm căn cứ người càng là tin tưởng tăng nhiều. Đầu lĩnh có khả năng, kỳ thật mỗi người đều phát sầu quá theo nhân viên càng ngày càng nhiều. Dần dần cung ứng không thượng vật tư vấn đề, nhưng gần nhất một đoạn thời gian thật sự biểu lộ. Nhân viên tăng trưởng thật sự không có lão đại thu nạp vật tư tốc độ mau. Quả thực chính là cái đất cướp đoạt khí. Thả căn cứ nội đã sáng lập không ít thổ địa ra tới. Đối ngoại thu nạp hơn nữa tự cấp tự túc. Tuy rằng không thể giống mà thế phía trước cơm nọ áo âm mani thậm chí hiện tại bọn họ đã bắt đầu. Rồi ẩm thực quy hoạch, cách làm cũng là tận lực tiết kiệm tài liệu, nhưng lại là quản no. Ẩm thực chất lượng giảm xuống cũng không có làm người cảm thấy khủng hoảng. Ngược lại là theo vật tư không ngừng tăng trưởng, làm người thấy được lâu dài quy hoạch, khiến người càng có cảm giác an toàn. Lúc này càng có, nhiệt rẻ, vũ khí trang bị, đối mặt ngoại lai uy hiếp tự nhiên cũng không cần lo lắng đề phòng. May mà cùng nguyên chủ chơi cùng nhau này nhóm người, rất nhiều đều sờ qua mộc thương, đặc biệt là nam sinh, ái ai. Thích như vậy, đều ở nước ngoài khảo quá chứng, càng không cần phải nói bộ đội đặc chủng xuất ngũ bọn bảo tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, căn cứ tin tưởng tăng vọt, cũng liền có thể bắt đầu rồi đối ngoại khuếch trương. Nếu muốn kiến thành một cái thành thục căn cứ, chỉ dựa vào trên núi điểm này diện tích trước sau là không đủ. Lâu dài nuôi sống mấy vạn người, không thể chỉ dựa vào điểm này nơi chật hẹp nhỏ bé. Cùng đơn thuần vật tư siêu tập, phụ cận vật tư luôn có quát xong thời điểm, mà theo dân cư gia tăng, thường thường rất nhiều vật tư cũng không thể kiên trì bao lâu. Căn cứ nội thế tất đến có chính mình sinh sản liên, gieo trồng, chăn nuôi, thậm chí thực phẩm gia công, đến có một cái như vậy thành thục đồ ăn cung cấp xích. Bạch Khởi lại mang theo người đi trấn trên vài lần, trấn nhỏ này người tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng bởi vì tới gần chủ thành, tài nguyên còn tính phong phú, bọn họ đoàn người mang lên mộc thương chi, ngồi trên bị cải trang quá, cửa sổ bị nghiêm mật dây thép võng phong hào xe tải lớn. Một đường đấu đá lung tung, ở tang thi triều trung rất là đoạt không ít đắc dụng đồ vật trở về. Càng đừng nói phụ cận vùng ngoại thành một ít nhà xưởng. Nhà xưởng công nhân sớm đã biến thành tang thi. Sống sót sớm đã chạy trốn, Bạch Khởi bọn họ may mắn tìm được rồi một cái miến xưởng gia công. Kho hàng đôi thành sơn đậu nành, khoai lang đỏ cùng khoai tây, này đó đều là khó khi cứu mạng lương loại. Bạch Khởi làm Chu Nhiên cẩn thận thu hảo này đó, lúc này mới tính đối đồ ăn nơi phát ra nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nàng biết, tương lai thức tỉnh năng lực chung, có một loại, thao cao, cao. Túng thực vật năng lực giả, có thể, thao cao, cao, khống thực vật nháy mắt sinh trưởng ngăn chặn địch nhân. Loại năng lực này giả sở chiếm phần trăm không nhỏ, 100 người trung đại khái liền có 3 người. Có như vậy phê hạt giống ở, ít nhất có thể bảo đảm căn cứ dân cư bạo trướng sau. Thấp nhất hạn độ đồ ăn cung ứng, căn cứ xây dựng cùng hoàn thiện quả thực như là cùng mà thế tai nạn khuếch tán đoạt thời gian. Bạch Khởi vội bước chân ngừng lại, mà ngay từ đầu kia phê làm vũ lực dự trữ người cũng ở vô số lần trong chiến đấu. sớm đã thích ứng tang thi tiết tấu, luyện liền thời khắc cảnh giác bản năng, sức chiến đấu bạo trướng. Theo bộ đội vũ trang lớn mạnh, ở rất nhiều địa phương còn hoàn toàn không có căn cứ ý thức trước. Nơi này đã trở thành tương đối thành thục chỗ tránh nạn. Lúc này chính phủ đã đằng ra tay tới, ở vô tuyến quảng bá trung báo cho cả nước các nơi tị nạn căn cứ. Bạch Khởi bọn họ nghĩ cách liên hệ thượng bên kia, công đạo căn cứ hiện có điều kiện, cũng bị quốc gia xếp vào đại hình chỗ tránh nạn chi nhất. Thông qua quảng bá khuếch tán, phụ cận thành thị người sống sót cũng nhiều một cái tị nạn để mà đi, nhưng mà thượng đế phảng phất là quyết tâm phá hủy nhân loại. Ở nhân loại thoáng hoãn một hơi thời điểm, động thực vật bắt đầu biến dị. Loại này biến dị là tùy cơ, chẳng phân biệt chủng tộc, tỉ như nuôi trong nhà hai chỉ tiểu cầu, có một con có lẽ bình thường, một cái khác lại đột nhiên biến dị. Biến dị động vật hình thể bành trướng, giống nhau ít nhất là bình thường gấp 2, tốc độ càng thêm nhanh nhẹn, hỉ thực người, thịt râu. Thực vật cũng là cùng lý, bất quá ngay từ đầu chủ yếu biểu hiện ở dây đằng loại. Thả lực công kích không cường, nếu người nhiều thả sức lực đủ đại, nhưng thật ra có thể tránh thoát. Ở biến dị kia một ngày, không trung phảng phất giáng xuống một đạo màu tím quang. Bạch Khởi biết, này nói quang chẳng những sẽ làm động thực vật biến dị, cũng cho nhân loại mang đến tiến hóa phương hướng. Ngày đó là bình thường một ngày. Nhưng nàng yêu cầu tất cả mọi người không được đãi ở trong nhà, tận lực xuất hiện ở bên ngoài. Căn cứ sau lại nghiên cứu cho thấy, bị chiếu sáng thiết thức tỉnh năng lực xác suất là lúc ấy tránh ở phong bế không gian 5 lần trở lên. Rốt cuộc, sớm đã có nảy sinh năng lực, tại đây một khắc như là đột nhiên tìm được chui từ dưới đất lên cơ hội giống nhau. Bạch Khởi rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể nhiều cổ lực lượng. Nàng không biết mỗi người năng lực phân chia là gen quyết định vẫn là ngay lúc đó khát vọng hoặc là tính cách nguyên nhân, tóm lại đột nhiên cảm giác thế giới biến nhẹ đồng thời. Giống như còn nhiều chút khác, lúc này hệ thống nói, chúc mừng ký chủ, thức tỉnh rồi chính mình năng lực, phương diện này còn có chuyện của ta. Bạch Khởi cho rằng nàng ở thế giới này vô luận thân thể như thế nào biến hóa, cuối cùng chốc là lúc đều cùng nàng không quan hệ mới đúng. Hệ thống nói, vô số nhiệm vụ thế giới, tự nhiên cũng có ký chủ cơ duyên, bất quá cụ thể tình huống còn cần ký chủ tự hành thăm dò. Bạch Khởi nhướng mày. Cũng không cái gì bất mãn, lúc này lại đột nhiên nghe được Chu Huyền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng theo Chu Huyền xem qua đi, nhìn đến mấy cái quen thuộc gương mặt, trong lòng không cấm vui vẻ. Chu Huyền lại chỉ cảm thấy vô pháp tiếp thu, kia không phải đời trước bọn họ đến cậy nhờ đoàn xe sao? Cầm đầu nam nhân kia đó là sẽ ở mặt thế bên trong thành lập vô thượng địa vị người. Nhưng bọn họ vì cái gì sẽ đến cậy nhờ biểu tỷ? Hết chương.